Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 35, vợ của Đông Phương Mặc, góc truyện audio.com. Đông Phương Anh Vũ nghe Đông Phương Mặc nói vậy, nhất thời thấy không có lý do gì để phản đối nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Đúng rồi, ta nghe nói 3 ngày sau CEO của tập đoàn Nam Cung ở Singapore Nam Cung Tần sẽ đến Tân Hải. Vì Vũ Nhi bận rộn việc Khung Doanh Doanh nên ta nghĩ nó vẫn còn. Tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi. Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt đứt những lời của Đông Phương Anh Vũ, rồi nhẹ nhàng nói, chú hai tôi đã kết hôn rồi, vì vậy Tịch Mộ Như, với tư cách là vợ của Đông Phương Mặc nên chia sẻ trách nhiệm với tập đoàn Đông Phương giúp tôi. Nên tôi quyết định tạm thời chỉ định Tịch Mộ Như làm giám đốc điều hành tập đoàn Đông Phương để thay mặt tôi gặp Nam Cung Tần. Cái gì? Đông Phương Anh Vũ rõ ràng là sừng sốt không khỏi nhìn từ trên xuống dưới của Tịch Mộ Như, sau đó nghi ngờ hỏi, a Mặc con cho rằng Tịch Mộ Như vợ mới cưới của con có đủ tư cách ngồi vào vị trí tổng giám đốc không? Đương nhiên là không được. Mộ Như không đợi Đông Phương Mặc nói, lập tức chạy tới trước mặt ông trả lời, sau đó vội vàng nói. Con còn chưa tới 19 tuổi, huống hồ con chỉ là sinh viên năm nhất, con cái gì cũng không biết, huống chi là giám đốc điều hành, tức là bất kỳ vị trí bình thường nào trong tập đoàn Đông Phương cũng không thể làm được. Nhìn đi, khuôn mặt Đông Phương Anh Vũ nở một nụ cười hài lòng với lời nói vừa rồi của Mộ Như, nhìn nghiêng về phía Đông Phương Mặc nói, hay, để ta thay thế. Chú hai vừa mới tự ý về, nghe nói lần này vấn đề kết án món nợ cuối cùng với PewD vẫn đang bị Scarlet Alliance theo dõi và ngăn. Cản, 3 ngày 2 đêm trên biển, suýt chút nữa đã mất mạng, làm sao có thể để cho chú hai tiếp tục vất vả. Đông Phương Mặc nhanh chóng chặn lời Đông Phương Anh Vũ, rồi trầm ngâm nói. Chú hai nên nghỉ ngơi trước đi, giờ cục DF Mỹ năm ngoái nợ chúng ta một khoản tiền rất lớn mà vẫn chưa trả, nếu tháng sau chưa trả thì ước chừng chúng ta sẽ phải nhờ chú hai đi một chuyến đến Hoa Kỳ, vì vậy tôi sẽ đi gặp Nam Cung Tần. Đừng lo lắng chú hai của tôi, hay là để A Tuấn đi gặp cậu ta, chấm, Đông Phương Mai lập tức, S nhìn Đông Phương Mặc cẩn thận, nhẹ giọng nói A Tuấn năm nay đã 20 tuổi, vậy để nó. A Tuấn còn đang học. Đông Phương Mặc nhàn nhạt cắt đứt lời của Đông Phương Mai, sau đó nhàn nhạt nói, chẳng lẽ gì Mai không muốn để A Tuấn tiếp tục học sao? Không muốn cậu ấy ra nước ngoài học tiếp sao? Thôi học thạc sĩ, tiến sĩ. Sao? Đông Phương Mai ngay lập tức chết lặng khi nghe câu hỏi của Đông Phương Mặc. Bà lén nhìn sang Đông Phương Anh Vũ, bởi vì bà không thể nói một lời nào trong lúc này nữa. Đông Phương Anh Vũ cau mày, và định nói, nhưng Đông Phương Mặc đã giành nói trước, tôi nghe nói Nam Cung Tần đang tìm người này để cá cược và rất thích chơi đấu súng. Nếu gì Mai quyết định không để A Tuấn tiếp tục học lên thì sau khi cậu ấy học xong, tôi quyết định để cậu ấy bước chân vào tập đoàn Đông Phương càng sớm càng tốt để làm việc với tôi và chia sẻ một phần gánh nặng cho tôi, sau đó. Ta nghĩ tốt hơn là nên quên nó đi. Đông Phương Anh Vũ nhanh chóng tiếp thu lời nói của Đông Phương Mặc, sau đó liếc nhìn Đông Phương Mai và nói, A Mặc nói đúng, A Tuấn vẫn còn trẻ, mới 20 tuổi. Bây giờ nó nên tập trung vào việc học của mình. Hơn nữa, bác sĩ nhỏ của Đông Phương gia sao có thể đi gặp Nam Cung Tần, chúng ta nên nghe theo sự an bài của A Mặc. Cách chương.